mình tâm sự chuyện vui buồn. Anh vui tay tôi và ôn chuyện đời mình. Có những đêm mưa anh đi ngoài phố vắng, mưa lạnh trọn kiếp cô đơn. Tôi hỏi anh có phải chuyện nợ duyên, trong vòng tay anh đã đánh mất những mảnh tình. Có phải vì đời còn giấu kín chuyện riêng tư, khi mưa nửa đêm làm anh quên giấc ngủ. Cảm luyến thương đêm mấy của người